Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Hoàng đế mời Hồ Ly, Thư Sinh, Vương gia ăn một bữa cơm chiều ở Tửu Lầu có vị trí đẹp nhất kinh thành. Giá cũng rất đắt, chỉ là có chút xấu hổ. Sau khi ăn xong, Hồ Ly liền cùng Thư Sinh về khách điếm. Còn lại Hoàng đế và Vương gia mắt to chừng mắt nhỏ. Hoàng đế, khụ, trẫm phải về cung. Ngự đệ ngươi thì sao? Vương gia mặc bạch y dáng vẻ thanh thuần nhớ lại nội dung chép trong cuốn sổ nhỏ. Mặt liệt nói, ngươi về việc của ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Ngươi lại không phải thân ca ca của ta. Ngươi đi đi, đi đi. Ồ, vì thế hoàng đế đi rồi. Hắn đi rồi. Vương gia đỡ chán nói với thân tín bên người. Ta cảm thấy hình như mình cũng thành kẻ thiểu năng trí tuệ. Cách chương.